nữ thợ săn đó tên là gì? Là Han Sơn Y. Y hó hó gì nhồ há hốc mồm. Cậu cứ tưởng rằng đại ca và Han Sơn Y có mối quan hệ bí mật nào đó. Nghĩa là, vị cứu tinh giấu mặt mà báo chí loan tin, chính là. Go Mì U ngoản tiếp tục. Nhờ thợ săn sung gì nủ nên mọi người mới sống sót ra khỏi xích môn. Ôi chúa ơi! Đại ca, anh làm gì ở đó vậy? Y hó hó gì nhồ nửa ngạc nhiên, nửa hạnh phúc khi nghe câu chuyện. Quên cả sự hiện diện của cha, dị nhổ hồn nhiên hỏi. Chuyện gì đã xảy ra trong hầm ngục đó? Go Mì U ngoan nhìn ý hó hó Mì U ngạn. Vị chủ tịch gật đầu cho phép. Tỏ ra hào hứng, người thợ săn vui vẻ giải thích mọi chuyện xảy ra ở Xích Môn. Vâng, bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? Ý hó hó gì nhổ lắng nghe với đôi mắt lấp lánh. Ban đầu, chúng tôi rất bối rối khi nghe tin hai thợ săn hạng E sẽ tham gia khóa huấn luyện. Nhưng, Go Mì U ngoan bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Với vẻ hào hứng như một đứa trẻ khoe đồ chơi mới của mình với bạn bè. Tuy nhiên, anh không phải là người duy nhất bị kích thích. Một thợ săn hạng A. Đúng vậy, hạng A đó. Cậu ta chặt một phát như thế này nè. Thế là kim chổn cắm mặt xuống đất luôn. Wow! Mỗi khi nghe thấy một chiến tích của Jinwoo, trái tim của Y Ho Ho Gì nhổ lại đập nhanh hơn. Đúng là đại ca mình có khác. Hạ gục lũ ma thú cấp cao thì cũng bình thường thôi. Nhưng hạ gục thợ săn hạng A trong một đòn thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Những hành động của dì nủ khiến ý hó hó dì nhổ vừa sợ hãi vừa tự hào. Go Mì U ngoan tiếp tục câu chuyện của mình. Sau đó, hàng chục yêu tinh băng xuất hiện trong không khí. Lúc đó tôi nghĩ, thôi quả này tèo rồi. Thế nhưng dì nủ đã. Cả hai tập trung đến mức quên cả thời gian. Cuối cùng, câu chuyện của Go Mì U ngoan đã đi đến hồi kết. Người thợ săn tỏ ra vô cùng phấn khích. Thật phi thường. Sung dì nủ là cứu tinh của tất cả mọi người hôm đó. Y hó hó gì nhổ gật đầu lia lịa. Cậu hoàn toàn hiểu cảm xúc của Go Mì U ngoan. Chính bản thân dì nủ đã đại ca cứu mạng rất nhiều lần. Thế mà, nghĩ xem, chúng tôi không được phép tiết lộ câu chuyện này. Không được tiết lộ danh tính vị cứu tinh của chúng tôi. Tôi rất bức xúc trước quyết định của Bạch Hổ. May mắn thay, chủ tịch đã liên lạc với tôi và... Ngay lúc đó, Y hó hó Mì U ngoan ngắt lời Go Mì U ngoan. Go Mì U ngoan. Thưa chủ tịch. Đủ rồi. A, tôi xin lỗi. Tôi đã quá phấn khích. Go Mì U ngoản túi đầu ngượng ngùng. Trong khi đó, ý hó hó Mì U ngản quay lại phía con trai mình. Khi ta điều tra thông tin về thợ săn sung dị nụ, một cái tên bất ngờ xuất hiện. Ý hó hó Mì U ngản chỉ vào một cái tên trên tập tài liệu trước mặt. Tài liệu này là một trong những báo cáo đột kích mà dì nổ đã đưa cho cha. Ngón tay trượt qua một cái tên y trên tài liệu. Thủ lĩnh đột kích, ý hó hó dì nổ. Thành viên đột kích, sung dị nụ. Bằng chứng đã rõ ràng. Cha bắt thóc mình rồi. Từ đầu đến cuối, Zino đã mượn sức mạnh của một thợ săn khác để giành lấy phép chủ hội. Kế hoạch này đã bị cha cậu nhìn thấu. Y hó hó Zino đờ người ra. Thực tế là còn đã lên kế hoạch nhờ thợ săn sung Zino giúp đỡ để có được giấy phép chủ hội. Con có phủ nhận không? Không, thưa cha. Con còn gì để nói không? Cảm giác như một cánh cửa vừa đóng lại trước mặt Zino. Hỏng rồi. Cha sẽ nghĩ mình không đủ tư cách để làm chủ hội. Cha dì nhủ tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt dữ tợn. Trong quá khứ, ý hó hó dì nhổ sẽ mất hết sức lực trước ánh mắt đó. Nhưng, dì nhổ tự nhủ, mình không thể lùi bước như thế này. Lần đầu tiên trong đời, cậu thu hết can đảm để đứng lên bảo vệ ý kiến. Chàng trai cúi đầu và cất giọng. Thưa cha, xin hãy giao lại hội rủ dìn cho con. Được. Câu trả lời lạnh lùng làm ý hó hó dì nhổ ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ta sẽ giao hội rủ dìn cho con. Con vừa nói rồi đó, thật nguy hiểm khi giao vị trí chủ hội cho người ngoài. Nếu con đã quyết rồi, ta đâu cần phải chơi trò may rủi nữa. Nợ nhưng, con đã cố gắng giấu giếm cha. Thì sao? Con nghĩ rằng ta sẽ la mắng và đuổi con đi. Mình có nghe nhầm không? Dĩ nộ tự hỏi. Khuôn mặt y hó hó Mì U ngản vẫn nghiêm nghị. Miệng ông vẫn khép lại như một đường thẳng. Nhưng y hó hó dĩ nộ cảm thấy như cha mình đang mỉm cười. Nếu con bất cẩn bước vào những hầm ngục này mà không có kế hoạch gì, có lẽ ta sẽ đuổi con đi thật. Ta không có đứa con nào ngu ngốc như thế. Y hó hó gì nhổ cảm thấy mặt mình nóng bừng. Chậc! Nếu không gặp đại ca, có lẽ mình đã bị cha mắng và đuổi đi rồi. Không, có khi cậu còn chết trước khi gặp được cha ấy chứ. Y hó hó gì nhổ thở phào nhẹ nhõm trong tâm trí. Tuy nhiên, ta có một điều kiện. Vâng thưa cha. Thợ săn sung gì nù. Con có thể mang cậu ấy đến hội dù gìn không? Đôi mắt của y hó hó gì nhổ mở to. Mang đại ca đến hội dù gìn. Một ánh sáng lóe lên trong đồ ái mắt của Y Ho Ho Mì U Ngạn. Đúng vậy. Y Ho Ho gì nhổ bối rối. À ủa. Lý Chí Mách bảo gì nhủ rằng cậu phải tỏ ra tự tin trước mặt cha mình. Tuy nhiên, người được đề cập lại là gì nhủ. Tất cả những gì cậu có thể làm là hỏi và hy vọng. Vì vậy, dĩ nhu nói thật với cha mình. Con không chắc. Tốt. Nếu điều đó dễ dàng thì đâu gọi là thử thách nữa. Chủ tịch Y Ho Ho Mì U Ngạn uống một ngụm nước, lấy khăn lau miệng rồi nói tiếp. Nếu con thất bại, ta sẽ giao hội rủ gìn lại cho anh trai con. Sao, chấp nhận thử thách không? Khuôn mặt của Y Ho Ho Dì Nhổ đầy tràn đầy quyết tâm. Mình đã làm tất cả, chỉ để chờ cơ hội này. Nếu từ bỏ, cậu không còn mặt mũi nào gặp đại ca nữa. Y Ho Ho Dì Nhổ nói với ánh mắt nghiêm túc. Vâng, con sẽ cố gắng. Tốt. Với câu nói đó, giao kèo giữa cha và con trai đã hoàn tất. Y Ho Ho Mì U Ngạn im lặng gật đầu. Hiểu ý. Y Ho Ho Dì Nhổ chào tạm biệt và rời đi. Đến lúc này, chủ tịch Y Ho Ho Mì U Ngạn mới hạ chiếc khăn lau miệng xuống. Ông đã cố nhịn cười nãy giờ. Thật tuyệt. Dì Nhổ dám yêu cầu ông giao lại hội dù gìn. Thực ra, Y Ho Ho Mì U Ngạn đã lờ mờ đoán được ý định của Y Ho Ho Dì Nhổ, nhưng mọi chuyện đã vượt quá mong đợi của ông. Y Ho Ho Mì U Ngạn không ngờ rằng con trai mình lại quyết tâm như vậy. Quả nhiên, hổ phụ sinh hổ tử. Nụ cười trên khuôn mặt Y Ho Ho Mì U Ngạn từ từ hiện ra. Hoa à à à. Chủ tịch Y Ho Ho Mì U Ngạn đang cười. Thợ săn go mì u ngoạn bị sốc. Người đàn ông này nổi tiếng với biệt danh bổ kẹp phẩy. Dù chuyện gì xảy ra, ông ấy vẫn duy trì biểu cảm nghiêm khắc và quyết liệt của mình. Vậy mà bây giờ, thấy thợ săn go mì u ngoạn trố mắt nhìn mình, Y Ho Ho Mì U Ngạn quay sang bên cạnh và hỏi. Có chuyện gì không? Trước câu hỏi bất ngờ, go mì u ngoạn vội vàng lắc đầu. Cơ thờ. Không, thưa ngài. Bạn đã đánh bại một con quỷ cấp trung. Bạn đã kiếm được 300 điểm kinh nghiệm. Bạn đã kiếm được một linh hồn quỷ. Bạn đã đánh bại một con quỷ cấp trung. Bạn đã đánh bại một con quỷ cấp trung. 47, 48, 49, 50. Zinu đang leo tầng với tốc độ kinh hoàng. Tuy nhiên, nhìn vào số điểm kinh nghiệm và số linh hồn thu được mỗi khi đánh bại một con quỷ, Zinu quên cả mệt mỏi. Số lượng linh hồn quỷ, 4.388.10.000. Thậm chí còn chưa được nửa đường. Dì Nù ngỡ rằng mình đã săn được vô số quỷ, nhưng hoa ra vẫn còn một chặng đường dài để cán mốc 10.000 con. Còn cấp độ của cậu ta thì sao? Cấp độ, 69. Cậu đã tăng thêm 2 cấp sau một ngày. Tốc độ thăng cấp đã chậm lại, nhưng vẫn nhanh so với tốc độ thu thập linh hồn. Ngay cả bây giờ, cậu vẫn tiếp tục thu thập điểm kinh nghiệm. Kỳ ý e hết. Bạn đã đánh bại một con quỷ cấp trung. Bạn đã kiếm được 300 điểm kinh nghiệm. Bạn đã kiếm được một linh hồn quỷ. Hiệu. Sau khi hạ gục con quỷ cuối cùng trước mặt, Dì Nù vươn vai và nhìn xung quanh. Xung quanh những chiến binh bóng tối là vô số xác chết của những con quỷ cấp trung. Cơ lạc. Dì Nù mỉm cười và vỗ tay. Mọi người làm tốt lắm. Những chiến binh bóng tối quay trở về với cái bóng của cậu. Trong các hầm ngục thông thường, họ có thể giúp cậu thu thập ma thạch, nhưng ở đây, chỉ mình Dì Nù nhặt được các vật phẩm rơi ra. Bởi vì chỉ mình cậu có thể trả lời các tin nhắn từ hệ thống. Bạn có muốn có nhặt món đồ này? Vụ này bất tiện thật. Thế nên, nếu chỉ đối mặt với vài con quỷ, Dì Nù sẽ tự mình chăm sóc chúng. Chỉ khi gặp phải một nhóm lớn, cậu mới triệu tập binh đoàn bóng tối. Sau mỗi trận chiến, cậu đi lòng vòng quanh các xác chết, vươn tay nhặt lấy các vật phẩm. Sao Dì Nù lại đòi làm việc này nhỉ? Dì Nù mỉm cười nhớ tới khuôn mặt của Dì Nù. Còn một điều bất tiện khác ở đây. Trong lâu đài quỷ, cậu không thể trích xuất bóng. Sắc của những con quỷ cấp thấp và cấp trung không tỏa ra khói đen. Như vậy, cậu không thể tạo ra chiến binh bóng tối từ những xác chết này. Ngay cả khi mình nhìn chằm chằm vào xác bọn quỷ, những gì mình nhận được chỉ là mạ nạ bị ô nhiễm. Đây không phải là mục tiêu phù hợp. Thế đấy, hệ thống nói rằng không thể trích xuất bóng do mạ nạ bị ô nhiễm. Bỏ tay. Với một cảm giác thất vọng, Dì Nù đi từ xác chết này đến xác chết khác, trong lúc những tin nhắn dồn dập rơi xuống. Dì bạn đã tìm thấy 29 lọ cấp trung, bạn có muốn lấy chúng? Dì Nù mỉm cười sung sướng. Tất nhiên. Nhìn vào những vật phẩm chất đống trên mặt đất, Dì Nù quên cả sự thất vọng về chuyện trích xuất bóng. Chẳng có gì dùng được cả. Đơn giản là quảng chúng vào cửa hàng. Trong vài ngày qua, những vật phẩm rác đã ồ ạt tăng giá. Vàng hiện tại, 914.690.772 nhìn vào số vàng, Dì Nù càng hài lòng hơn. Số tiền cậu tích lũy trong hệ thống đã tăng lên trên 900 triệu. Hờ mờ sừng của một con quỷ sừng bán được khoảng 200.000 vàng, và mình đã săn được 4.000 con. Cứ thế, số vàng tăng lên với tốc độ kinh hoàng. mình nên mua vũ khí cấp S hay áo giáp cấp S? Jinu lắc đầu. Cậu chưa thấy có gì thực sự cần thiết và chưa muốn mạnh tay chi tiêu. Một lúc nào đó, mình sẽ cần đến số vàng này. Jinu đóng kho đổ lại và phủi tay. Khu vực này đã được quét sạch. Cậu cũng nhận được giấy phép nhập cảnh lên tầng 51. Giờ chỉ cần đi đến chỗ thang máy ma thuật. Jinu đưa mắt sang phía cây cột ánh sáng. Bảo vệ vòng tròn ma thuật là một con quỷ khổng lồ, được bao quanh bởi nhiều con quỷ cấp cao. Jinu nhìn lên phía trên cái đầu quỷ khổng lồ. Tên của nó hiện trong không khí, bằng chữ màu đen, kẻ thống trị các tầng thấp, vô khả nó và Zins, con quỷ có thân hình, cơ bắp khổng lồ, ước chừng nó nặng tới vài chục, không, vài trăm tấn. Trong tay nó là một cây chủ y vĩ đại. Jinu mỉm cười, vậy đây chính là tên trùn của giai đoạn đầu. Jinu ngại đối mặt với những tên trùn hầm ngục. Chúng luôn đem lại nhiều điểm kinh nghiệm và vật phẩm giá trị. Bên cạnh đó, các ma thú thường đem lại rất ít vật phẩm. Còn lũ quỷ thường rơi ra nhiều thứ hấp dẫn. Lần này, thứ gì sẽ rơi ra đây? Ước gì Nù mỉm cười và nuốt nước bọt. Bắt đầu thôi nhỉ. Binh đoàn bóng tối trồi lên sau lưng gì Nù. Một binh đoàn hùng mạnh gồm bộ binh, pháp sư, quái thú. Nổi bật trong số đó là hai hiệp sĩ bóng tối, ý dịt kẹ bên phải và ý rồng bên trái. Nhìn bộ đôi công thủ này, Di Nủ cười rạng rỡ. Họ rất đáng tin cậy. Dù sự tồn tại của họ phụ thuộc vào kỹ năng của Di Nủ, nhưng cậu cảm thấy các hiệp sĩ này giống như những đồng chí, đồng đội thân tín. Di Nủ cảm thấy vô cùng an tâm. Tuy nhiên, đối mặt với thứ này thì hơi quá sức. Đối thủ của họ cực kỳ nguy hiểm. Đáng chú ý nhất là cây chú ý khổng lồ bằng gỗ trong tay vực hạn. Ảo diệu thật. Cái cây nào đủ lớn để tạo nên cây chú ý đó nhỉ? Với kích cỡ khổng lồ của đối phương, có lẽ chỉ một cú quật cũng đủ quét sạch toàn bộ đội quân của Jinu. Thì, đập xong họ lại tái sinh ấy mà. Vấn đề là Jinu sẽ tốn một lượng mana cực lớn để tái tạo toàn bộ đội quân của mình. Jinu hiểu rằng cậu sẽ sớm cạn mana nếu huy động binh đoàn bóng tôi đâm đầu vào trận chiến. Jinu quyết định sử dụng phương án khác. Mình sẽ xử lý thẳng cục xúc đó. Binh đoàn bóng tối sẽ chăm sóc những con quỷ cao cấp xung quanh vực hạn, trong khi Jinu tự mình chiến đấu với con quỷ khổng lồ. Nếu mình không bị đánh trúng, mọi việc sẽ ổn thôi. Không giống như những chiến binh bóng tối, Jinu tự tin vào khả năng né tránh của mình. Cậu ra lệnh cho các pháp sư bóng tối khai hỏa trận chiến. Các đòn tấn công tầm xa sẽ dọn dẹp bọn rác rưởi xung quanh. Khi thằng cục xúc đó bị tách khỏi lũ quỷ cấp cao, mình sẽ chơi tay đôi với nó. Cậu quyết định tấn công trực diện. Nào! Khi cậu ra hiệu, những quả cầu lửa bắn ra từ tay các pháp sư bóng tối. Bang! Hàng loạt cầu lửa phát nổ xung quanh lũ quỷ cấp cao, báo hiện trận chiến bắt đầu. Jin, kẻ thống trị các tầng thấp, Vô Khản Nọ Hạ và Jin, đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập. Vệ sĩ của Vô Khản đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập. Vệ sĩ của Vô Khản đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập. Vệ sĩ của Vô Khản đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập. Vệ sĩ của Vô Khản đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập. Jin, Jin, Jin. Những âm thanh cảnh báo phát ra lia lịa. Đồng thời, Vô Khản và các vệ sĩ hướng ánh mắt về phía Jinu. Ổn rồi. Các pháp sư bóng tối đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của kẻ thù. Jinu kích hoạt kỹ năng ẩn thân. Cậu dự định sẽ luồn lách quanh đám vệ sĩ và nhẹ nhàng xử lý Sở Tạ Hàn. Suo. Mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Hoặc cũng có thể là cậu ta nghĩ thế. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm. 3. Trái với mong đợi của Jinu, Vô Khản là kẻ đầu tiên chạy về phía đội quân bóng tối. Đó gần như là một cảnh tượng hài hước. Thay vì chậm chạp lê từng bước, con quỷ khổng lồ đang chạy điên cuồng về phía họ. Cái quái gì thế? Cái tốc độ quái quỷ gì vậy? Cảnh tượng đó giống như một video bị tua nhanh. Vô Khản đã tiếp cận họ trong nháy mắt. Bỏ lại các vệ sĩ ở đằng sau, con quỷ khổng lồ dừng lại trước các chiến binh bóng tối. Vỡ mồm rồi. Mắt gì nụ trận mắt rủa thầm. Với cơ thể to như ngọn núi, tốc độ của con quỷ nhanh đến mức phi lý. Mờ. Vô Khản nâng cây chủ ý khổng lồ lên và đập mạnh xuống. Khi cây chủ ý chuẩn bị giáng xuống đầu các pháp sư bóng tối, ý rồng bất ngờ lao tới và giơ chiếc khiên màu đen của mình lên để đỡ đòn. Smash. Cơ giấc. Sự nỗ lực của ý rồng đã không uổng phí. Đòn tấn công của Vô Khản đã bị chặn lại, nhưng hai cánh tay của ý rồng cũng nát vụn. Chỉ sau một đòn tấn công, chiến binh bóng tối với sức phòng thủ cao nhất đã bị loại khỏi vòng chiến. Phịch. Hai cánh tay gãy vụn của ý rồng rơi xuống đất. Mờ. Như thể thất vọng trước thực tế vừa diễn ra, Vô Khản nghiêng đầu và nheo mắt nhìn cây chủ y. Tuy nhiên, sự bối rối của con quỷ chỉ kéo dài trong một giây. Cây chủ y khổng lồ giáng xuống một lần nữa. Mờ. cơ giấc. Không thể chống đỡ, y rồng và các pháp sự bóng tối bị nghiền nát trong vô vọng. Chứng kiến cảnh tượng này, sự phẫn nộ như bùng nổ bên trong Jinu. Đồ khốn. Jinu cắn môi. Trước khi Jinu kịp suy nghĩ, cơ thể cậu đã tự động di chuyển. Vụt. Trong thoáng chốc, cơ thể Jinu đã ở trên không trung, bay về phía Dồn Hạn. Mục tiêu của cậu rất rõ ràng. So với cơ thể to như quả núi, cái đầu con quỷ nhỏ xíu. Jinu vặn hông giữa không trung, kéo tay phải ra sau. Các cơ bắp trên cánh tay phải căng phồng. Khi Jinu tập trung toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm, kỹ năng ẩn thân cũng bị dừng lại. Mờ. Vốc Khán đã phát hiện ra Jinu, nhưng quá muộn rồi. Kẻ thù của nó không phạm chút sai lầm nào. Vốc. Nắm đấm của Jinu vung ra như một viên đại bác, nhắm thẳng vào khuôn mặt của Vốc Khán. Bam. Cơ thể của con quỷ khổng lồ văng đi, lăn vài vòng trên mặt đất, sau đó đâm vào tàn tích của một tòa nhà. Ầm ầm. Khối kiến trúc đổ nát đổ sụp xuống thân mình con quỷ. Sập Jinu nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Cậu ngạc nhiên. Sao nó lại bay xa đến vậy? Jinu ngơ ngác nhìn xuống nắm đấm của mình. Nắm đấm vừa thổi bay con quỷ khổng lồ. Rồi anh nhận ra. Ô đù hùng rồi. Jinu nhìn lên và gọi màn hình trạng thái. Số liệu thống kê. Sơ chén, 150. Constitution, 109. Atility, 139. In kéo lại gần sơ, 109. Sensei, 111. Điểm chỉ số khả dụng, 0. Giảm sát thương vật lý, 46%. Mình quên mất. Jinu đã quá tập trung cho các kỹ năng của lớp sát thủ. Sau đó, cậu lại chuyển nghề sang lớp pháp. Vì vậy, Jinu đã quên mất một điều. Sơ chén, 150. Mặc dù gần đây Jinu đã dồn toàn bộ điểm vào chỉ số ỉn, nhưng chỉ số STG của cậu vẫn cao đến bất thường. Mình đã dại dột cộng quá nhiều điểm vào chỉ số sức mạnh. Quan trọng hơn cả, Jinu đã thăng cấp điên cuồng trong vài ngày qua. Và bảng chỉ số kia chính là kết quả của sự tăng trưởng đó. Jinu ngỡ ngàng nhìn cơ thể của Vực Khan chìm trong đống đổ nát. Những ngày qua cậu chỉ chiến đấu với những con quỷ cấp thấp và cấp trung. Nhưng ban nãy, cậu vừa đấm gục một con quỷ cấp trùm. Jinu cảm thấy lòng tràn ngập sự tự tin. Mình đã trở nên mạnh mẽ. Sức mạnh tràn đầy nắm đấm Jinu và lan khắp toàn bộ cơ thể cậu. Đột nhiên, giai điệu quen thuộc vang lên. Jin. Cái gì vậy? Jinu ngẩng đầu lên. Giờ. Vô Khan dùng cây chủ ý làm điểm tựa và từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Hệ thống đang cảnh báo gì nhỉ? Hay nó muốn nhắc mình cẩn thận với con quái vật này? Hệ thống này chu đáo đến vậy sao? Đang suy nghĩ miên man, Jinu nhận được cảnh báo tiếp theo. Kẻ thống trị các tầng thấp, Vô Khan Nóa và Jinx, đã sử dụng kỹ năng cuồng nộ. Jin. Hệ thống vẫn tiếp tục. Trạng thái cuồng nộ được duy trì vĩnh viễn. Vô Khản không cảm thấy đau đớn. Tất cả các chỉ số tăng 50%. Đủ. Cái kỹ năng gì như hợp vậy? Jinu chưa kịp nhớ lại kỹ năng của Sẹt Bờ Rụt, thì Vô Khản đã nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu và lao tới. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Mặt đất rung chuyển sau những bước chân đinh thai nhức óc. Jinu liếc nhanh xung quanh, những người lính bóng tối và đám tay sai của Vô Khản vẫn đang giao tranh kịch liệt. Gu-gu-o-o. Kiet. Giữa trận chiến hỗn loạn, Jinu tìm thấy ủy rồng. Như một minh chứng cho sức mạnh hủy diệt của Vực Hàn, hiệp sĩ bóng tối khổng lồ vẫn chưa tái sinh xong. Y rồng. Jinu hét lên. Y rồng lập tức hiểu ra mệnh lệnh, hiệp sĩ bóng tối gắng sức ném chiếc khiên về phía Jinu. Jinu nhanh chóng bắt lấy chiếc khiên. Khi cậu quay lại, Vực Hàn đã đứng lủ lủ trước mặt. Nếu mình né chiêu này, binh lính của mình sẽ bị quét sạch. Không thể hạ gục Vực Hàn và đám quỷ cấp cao, nếu không có binh đoàn bóng tối. Vì vậy, Jinu đã chọn phương pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ bản thân và các chiến binh của mình. Cậu giơ chiếc khiên lên và tập trung sức mạnh vào đôi tay. Vụt. Cây chủ y của Vụt cản giáng xuống. Bang. Bang. Bang. Những cuộc tấn công tàn bạo của con quỷ khổng lồ liên tục giáng xuống chiếc khiên. Tuy nhiên, cậu vẫn tạm thời đứng vững nhờ kỹ năng giảm sát thương vật lý và chỉ số chống chịu cao. Mờ. Nhận thấy những đòn tấn công kiểu này không có tác dụng. Vô Khản giận dữ vung ngang cây chủ y. Bang. Bang. Bang. Bang. Tuy nhiên, Jinu vẫn cố gắng trụ lại. Mình vẫn có thể. Cứ thế này thì không thể hạ được con quỷ khổng lồ đó. Jinu nhíu mày. Khác với Sẹt Bờ Rụt, kỹ năng giả của Vô Khản chỉ bờ UFF 50% chỉ số, nhưng lại không giới hạn thời gian. Tức là, cậu không thể dùng chiến thuật câu giờ như lần trước. Bang. Bang. Jinu nghiến răng. Dù sao thì, mình vốn không quen làm một tảng cờ. Bang. Khoảnh khắc Vô Khản vung tay lên chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo, Dĩ Nụ lại nhảy về phía con quỷ một lần nữa. Tuy nhiên, khi Dĩ Nụ đang lao tới, Vô Khản bất ngờ thay đổi chuyển động. Cái quái gì? Con quỷ đảo tay. Cây chủ ý xoay thẳng về phía Dĩ Nụ. Mình mắc bẫy rồi. Nếu cậu đang đứng trên mặt đất, mọi chuyện thật dễ dàng. Nhưng khi đang bay giữa không trung, không thể nào né được cú đánh đó. Thậm chí nếu cậu cố đỡ đòn, cậu cũng sẽ bị đánh văng đi. Dĩ Nụ thấy cây chủ y đang vung về phía mình. Có cách nào không nhỉ? Giá như cậu có thể di chuyển cơ thể. Đột nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Dĩ Nụ. Khoan đã. Đâu nhất thiết phải di chuyển cơ thể mình. Không có thời gian để suy nghĩ. Dĩ Nụ nhanh chóng sử dụng kỹ năng bàn tay của kẻ thống trị và thử dồn sức đẩy Vực Hạn. Tất nhiên, kỹ năng đó hiện chưa đủ sức để đẩy ngã con quỷ khổng lồ. Tuy nhiên, phản lực của cú đánh đó đã đẩy cơ thể Dĩ Nụ văng về phía sau. Cây chủ y sượt qua trước mũi Dĩ Nụ. Cảm ơn ngài Nữu Tần. Không làm chủ được chuyển động của bản thân, Dĩ Nụ mất thăng bằng và rơi xuống đất. Tuy nhiên, điều này dễ chịu hơn nhiều so với việc bị đánh bằng cây chủ y kia. Dĩ Nụ thu mình lại và thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, khuôn mặt của Vô Khản đã nhăn nhó vì giận dữ. Sau cú đánh hụt, toàn thân con quỷ run rẩy trong cơn thịnh nộ. Nhìn khuôn mặt Vô Khản bừng bừng giận dữ, Dĩ Nụ gãi đầu. Làm sao bây giờ? Con quỷ chỉ né tránh khi cậu nhảy lên ngang mặt nó. Khi cậu cố tấn công những phần còn lại của cơ thể khổng lồ, nó tỏ ra không quan tâm. Có lẽ con quỷ cho rằng Dĩ Nụ không thể gây ra nhiều thiệt hại cho những bộ phận khác. Có cách nào ngăn nó né tránh không nhỉ? Dĩ Nụ nghĩ ra một ý tưởng. Khoe miệng cậu khẽ nhếch lên. Sau nụ cười, Dĩ Nụ quay lại và bỏ chạy. Tưởng rằng Dĩ Nụ đang cố gắng trốn thoát, Vô Khản nhanh chóng đuổi theo cậu. Bùm bùm bùm. Những bước chân rung chuyển hầm ngục. Dĩ Nụ cố gắng kiểm soát tốc độ, sao cho Vô Khản có thể chạy theo sau mình. Mắt cậu sáng lên khi tìm thấy một tòa nhà phù hợp. Cái này hợp nè. Trong khi đó, khi khoảng cách giữa Vô Khản và Dĩ Nụ thu hẹp lại, con quỷ vung cây chủ y khổng lồ lên. Vô Khản cho rằng nó đang có cơ hội để đè bẹp con đáng ghét. Một nụ cười kinh tởm xuất hiện trên khuôn mặt của nó. Nhưng khi cây chủ y giáng xuống, con bọ đột nhiên tăng tốc và chạy lên cạnh một tòa nhà đổ nát. Nó cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn để dùng lại. Con bọ nhảy lên tòa nhà, tới ngang tầm mắt con quỷ, rồi dồn sức đạp mạnh vào tòa nhà. Cú đạp làm bức tường nứt ra như mạng nện, và thứ gì đó bay về phía khuôn mặt của Vực Hạn, trước khi nó kịp phản ứng. Chính là con bọ đó. Đôi mắt của Vực Hạn mở to. Dĩ Nụ nhìn thẳng vào cặp mắt của nó với một nụ cười. Cậu lấy thanh tạng tẩu của bà cụ dạ ra, và chém vào động mạch đang phình ra trên cổ con quỷ. Xoẹt. Từ vết thương nơi cổ con quỷ, máu tuôn ra như vòi phun nước. Phụt. Vực Hạn hoảng hốt ném cây chủ ý đi chỗ khác và vội vã đưa tay bịt vết thương. Tuy nhiên, điều đó không đủ để cầm máu. Vết thương nơi động mạch quá hiểm. Đôi mắt con quỷ khổng lồ bắt đầu run rẩy. Trong lúc này, Dĩ Nụ đã trèo ra sau lưng con quỷ và dùng hai con dao găm của mình đâm vào cổ nó. Một cú có vẻ không đủ nhỉ. Dĩ Nụ nghiêng đầu và sử dụng kỹ năng cú đâm chí mạng. Hai con dao găm liên tục đâm vào cổ Vực Hạn. Xoẹt. Xoẹt. Và cuối cùng, thông điệp chiến thắng đã xuất hiện. Bạn đã đánh bại kẻ thống trị các tầng thấp, Vực Hạn Nó Hạ và Dins. Bạn đã kiếm được 150.000 điểm kinh nghiệm. Vực Hạn đã phun ra các linh hồn quỷ trong bụng. Bạn đã kiếm được 72 linh hồn quỷ. Bạn đã lên cấp. Bùm. Vực Hạn ngã xuống. Dĩ Nụ hiên ngang bước ra khỏi đám bụi khổng lồ bay lên từ cơ thể con quỷ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Dĩ Nụ định đến trợ giúp các chiến binh bóng tối, nhưng có vẻ như trận chiến cũng đến hồi kết thúc. Với sức mạnh tổng hợp của đội quân bóng tối, các tay sai của Vực Hạn liên tục ngã xuống khắp nơi. Dĩ Nụ gọi bảng trạng thái và xem qua tình trạng của mình. Nhờ việc lên cấp, cậu đã phục hồi toàn bộ sức khỏe, mana và sức chịu đựng. Mana đầy bình rồi, mình không cần đụng tay chân nữa. Khi Dĩ Nụ còn mana, các chiến binh bóng tối vẫn bất tử. Đó là sức mạnh của quân đội Arniel. Dĩ Nụ quyết định để họ xử lý lũ quỷ cấp cao còn lại. Cậu quay về phía xác chết của Vực Hạn, chờ đợi những vật phẩm sắp rơi ra. Dĩ Nụ cảm thấy mình như một đứa trẻ chờ mở hộp quà Giáng sinh. Cậu mỉm cười nhìn vào cơ thể khổng lồ của Vực Hạn. Mình sẽ nhận được gì nhỉ? Vô số hạt ánh sáng tỏa ra từ xác chết.

Thế mà giờ đây, cậu đang cầm một món đồ như thế. Khổ nỗi, nó rất vô dụng với mình. Một vật phẩm chỉ đơn giản là tăng sát thương phép thuật, không có ích gì với gì nụ. Các kỹ năng bóng tối về mặt kỹ thuật không tự gây ra sát thương. Ngay cả kỹ năng phòng thủ của cậu cũng không liên quan gì đến phép thuật. Khi thật, đây mà là vật phẩm tăng chỉ số in thì ngon biết mấy. Cậu tung hứng viên đá trong tay một cách thất vọng. Trong lúc đó, các binh sĩ bóng tối đã xử lý xong lũ quỷ cấp cao và tập trung trước mặt Jin U. Như mọi khi, người nhanh nhất trong số họ là Y Dịch Hẹ. Ba cái đầu trong tay phải. Ba cái đầu trong tay trái. Hiệp sĩ bóng tối bước tới và đặt thủ cấp của 6 con quỷ trước mặt Jin U. Jin U gãi mặt và nhìn vào Y Dịch Hẹ. Anh bạn à, cậu vui lòng dừng vụ đó được không? Tất nhiên, Y Dịch Hẹ vẫn cúi đầu kính cẩn và lặng lẽ. Vì khi cậu làm thế, đúng như Jin U dự đoán, các chiến binh bóng tối khác cũng đang loay hoay bắt trước Yi. Jinu há hốc mồm nhìn Yi rồng hì hục vung dịu cắt đứt đầu của Vực Hạn, sau đó hí hửng kéo nó về phía chủ nhân của mình. Biết mà. Nhưng mà, mình mới là người hạ gục tên trung chứ. Gã to xác này làm cái quái gì vậy? Jinu nhìn chằm chằm vào Yi rồng và thở dài. Bất chợt, một ý tưởng thú vị đã xảy ra với anh ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu mình có thể trao đá cẩm thạch cho một trong số họ? Giống như cách mình sử dụng khiên của Y Rồng. Trong lúc đó, các pháp sư bóng tối đang từ từ tiến lại đội hình. So với các hiệp sĩ và bộ binh, các pháp sư khá chậm chạp. Jinu gọi người gần nhất tiến lên. Khi cậu ra hiệu bằng tay, pháp sư này lừ đừ bước tới phía chủ nhân của mình. Lê mê quá, cậu lắc đầu. Thôi mình tự đi còn hơn. Jinu lắc đầu sau đó nhanh chóng bước tới chỗ pháp sư bóng tối. Cậu ta đặt viên đá cẩm thạch của ạ vạ Jins lên tay pháp sư. Sau đó chỉ vào tòa nhà mà cậu vừa sử dụng để nhảy về phía Vực Hạn. Do những chiến binh bóng tối hoạt động theo ý muốn của Jinu, nên cậu không cần phải giải thích chi tiết. Jinu ra hiệu. Hỏa cầu. Ngay sau đó, một quả cầu lửa có kích thước lớn gấp đôi bình thường. Phưng phưng cháy trong tay pháp sư bóng tối. Hoa. Mắt Jinu mở to. Trong lúc cậu đang ngạc nhiên, quả cầu lửa đã bay về phía tòa nhà. Ba a a a a. Jinu há hốc miệng. Tòa nhà bị nuốt chửng bởi vụ nổ và bị thổi tung như một món đồ chơi. Ngọn lửa thiêu rủi tòa nhà và có vẻ như còn lâu mới chịu tắt. Chứng kiến cảnh tượng này, Jinu vội vã chạy tới và lấy lại viên đá cẩm thạch. Cậu chăm chú xem lại thông tin vật phẩm. Không có. Thật sự không có. Dù cậu ta nhìn lên nhìn xuống phần mô tả, cũng không hề thấy dòng chữ không thể giao dịch. Điều đó có nghĩa là, cậu có thể bán cái này. Ừc. Jinu nhìn lại tòa nhà đang cháy. Phương phừng. Thậm chí một vài phần của tòa nhà vẫn đang bốc cháy và rơi xuống. Jinu mỉm cười trước sức mạnh bá đạo của viên đá. Thứ này, nó sẽ khiến các thợ săn lớp pháp sư phát điên. Jinu không còn thất vọng nữa, thay vào đó là một kế hoạch. Một buổi chiều nọ, cậu trai ở phòng 902 Á. Người phụ nữ trung niên suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Hờ mờ mờ, tôi không chắc. Gần đây tôi không nhìn thấy anh ta. À được rồi. Cảm ơn bà. Hyun chuẩn túi đầu. Đã 4 ngày kể từ khi vị phó phòng này đứng đợi trước của nhà Jinu, nhưng không thấy bóng dáng của cậu ta. Suốt thời gian chờ đợi, anh đã uống hàng đống nước ép ra quả. Thở dài, vị phó phòng rút điện thoại ra. Jin Jin. Oi, Jin đó à? Vâng sếp. Đó là trưởng phòng Ản Sa Ngờ Mìn. Tôi vẫn chưa gặp được thợ săn sung Jinu. Hàng xóm của anh ta cũng nói là mấy ngày nay không gặp anh ấy. Có thật không? Vâng thưa ngài. Hiểu rồi. Mai cậu đến văn phòng nhé, rồi tính sau. Vâng ạ. Cơ lạc. Ản Sa Ngờ Mìn cút máy và nghiêng đầu. Thợ săn sung gì nủ đã đi đâu? Họ mất liên lạc với cậu từ vài ngày trước. Ban đầu, trưởng phòng Ản nghĩ gì nủ có thể cố tình tránh các cuộc gọi của họ, nên đã cử phó phòng Hyun chuẩn đến nơi cư trú của gì nủ. Tuy nhiên, vẫn không thể tìm thấy cậu ta. Anh bắt đầu lo lắng, sợ rằng sự cố nào đó đã xảy ra. Chà, mình đang lo lắng cho ai cơ chứ? Tuy nhiên, người đàn ông vẫn cảm thấy buồn chồn. Bụp bụp. Ai đó vô vai anh. Quay lại, trưởng phòng Hàn thấy thợ săn Park Hee Jin đang đứng phía sau. Em gái anh ta nói, anh ta đi du lịch với bạn rồi. Chuyến đi kéo dài khoảng một tuần. Thợ săn sung gì nụ á? Vâng. Lẽ nào anh ta đang ở ngoài trái đất? Park Hee Jin bị bất ngờ. Ản Sa Ngờ Mìn nhanh chóng giải thích. Không có thông tin nào cho thấy anh ta đã rời khỏi Hàn Quốc. Và cũng không có hồ sơ nào về việc anh ta rút tiền hoặc sử dụng thẻ của mình từ ngân hàng. Làm thế nào anh lại lấy được những thông tin đó? Thợ săn Park Hee Jin tròn mắt. À thì, công việc của chúng tôi là để mắt đến thợ săn.

Dì Nù nói. Tầng 75. Thứ chết tiệt gì đây? Dì Nù nhìn chằm chằm vào con quái vật bảo vệ vòng tròn ma thuật chuyển động xen kẽ ở đằng xa. Kẻ dẫn lối linh hồn, mợ tu. Cái tên cho thấy đó rõ ràng là một con quỷ cấp trùm. Con quái vật mang hình dáng một bộ xương mặc áo tròn đen, đeo vòng cổ bạc. Một lịch điển hình. Cái đó chắc hẳn là vòng cổ của quỷ vương. Ngay lúc chuẩn bị ra khỏi lâu đài quỷ, Dì Nù đã bắt gặp món thứ hai trong set vật phẩm của quỷ vương. Tuy nhiên, lý do khiến Dì Nù mỉm cười không phải vì món đồ này. Dù tỷ lệ rớt đồ có cao đến mấy, bạn cũng không thể lấy được chúng nếu không giết nổi con quái vật. Dì Nù mỉm cười và nhận ra có điều gì đó cực kỳ khác biệt về con quái vật này. Một điểm khác biệt sẽ giúp cậu xử lý nó. Dì Nù cầm hai con dao găm trong tay và chạy về phía trước. Ngay lúc đó, con quỷ phát hiện ra cậu ta. Dì, kẻ dẫn lối linh hồn, mợ tù đã nhận thấy một kẻ xâm nhập. Đúng như dự đoán về một con quái vật cấp trùm, mợ tù ngay lập tức hoàn thành phép thuật của mình. Một vòng tròn ma thuật đỏ như máu xuất hiện dưới chân nó. Đồng thời, một nguồn năng lượng u ám cũng tụ lại xung quanh con quỷ. Kẻ dẫn lối linh hồn, mợ tù đã sử dụng kỹ năng giọng nói nguyền rủa. Nhận được lời kêu gọi của mợ tù, một đội quân ẩn y ẩu trỗi dậy từ mặt đất. Hàng ngàn con ẩn y ẩu. Một người bình thường sẽ nghẹt thở khi nhìn vào đội quân đáng sợ này, nhưng Dì Nù là một người bất thường. Đúng như mình nghĩ. Thật vậy, Dì Nù đã dự đoán được điều này. Trong toàn bộ lâu đài quỷ, đây là nơi đầu tiên cậu thấy những làn khói đen quen thuộc bốc lên từ mặt đất. Hiện tượng đó giúp Dì Nù dễ dàng nhận ra mở tủ là quái vật gì. Kẻ dẫn lối linh hồn. Danh hiệu của nó càng giúp Dì Nù tin tưởng vào dự đoán của mình. Và đúng như Dì Nù tính toán, mở tủ đã triệu tập một đội quân ẩn nhì hầu hùng mạnh. Tuy nhiên, trong lĩnh vực chuyên môn này, Dì Nù mới là người sở hữu chức nghiệp mạnh mẽ nhất. À gì si e 3. U hoa à à à. Với tiếng thét vang vọng, những quái vật bóng tối trỗi dậy từ bóng của lũ quái vật trong đội quân mợ tù. Hàng trăm con quái vật bóng tối. Tất nhiên, con số đó rất ít ỏi so với đội quân của mợ tù, nhưng cũng quá đủ. Mở đường cho ta nào. Và đây là lực lượng tấn công chính. Những chiến binh bóng tối bừng tỉnh từ bóng của Dì Nù. Theo tính toán của Dì Nù, những con quái vật bóng tối vừa được trích xuất sẽ đánh lạc hướng quân đội của mợ tù. Trong khi đó, đội quân thực sự của Dì Nù sẽ dọn đường cho cậu. Mục tiêu chính là tên trùm. Y Dì Tệ và Y Rồng đứng ở hàng ngũ tiên phong và hạ gục lũ ẩn y ẩu với tốc độ đáng kinh ngạc. Khoảng cách giữa Dì Nù và mợ tù lập tức bị rút ngắn. Ổn rồi. Dì Nù lao lên trước các hiệp sĩ bóng tối. Tăng tốc. Kỹ năng tăng tốc đã lên cấp. Bao ngày qua, Dì Nù sử dụng kỹ năng này để chạy khắp lâu đài quỷ. Giờ đây, kỹ năng này đã lên cấp. Đúng lúc lắm. Dì Nù mỉm cười sung sướng. Cậu thoát khỏi vòng vây của đội quân sát sống trong nháy mắt và tới trước mặt mợ tù. Hai chỉ huy đội quân sát sống đối mặt nhau. Ngươi không lường được tình huống này, phải không? Trong khi ánh mắt Dì Nù tràn ngập niềm tin chiến thắng, thì mợ tù run rẩy như một con chuột nhắt. Quái vật có biết sợ hãi không nhỉ? Chà, đây không phải lúc để nghĩ vẩn vơ như vậy. Những con dao của Dì Nù vung lên với tốc độ nhanh như chớp và tạo ra hàng trăm dư ảnh. Xoẹt. Tên trùm ngã xuống mà không kịp phản kháng. Đúng như Dì Nù dự đoán, những quái vật thuộc sùm MN cực kỳ yếu đuối khi phải chiến đấu một chọi một. Cậu bình thản cất vũ khí của mình cho kho. Dì, bạn đã đánh bại kẻ dẫn lối linh hồn, mợ tù. Bạn đã kiếm được 200.000 điểm kinh nghiệm. Linh hồn quỷ bị phong ấn trong mặt dây chuyền của mợ tù đã được giải phóng. Bạn đã kiếm được 220 linh hồn quỷ. Bạn đã lên cấp. Bạn đã lên cấp. Dì Nù hào hứng vung nắm đấm lên cao mừng chiến thắng. Cậu đã kiếm được 220 linh hồn trong một trận chiến. Đó thực sự là một thành công bất ngờ. Số linh hồn quỷ đã thu thập, 9,97110.000. Một nụ cười nở trên khuôn mặt Dì Nù. Còn một chút nữa. Thật vậy, Dì Nù chỉ thiếu 29 linh hồn nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Tức là, cậu chỉ cần xử lý vài con quỷ cấp cao nữa. Dì Nù nhanh chóng nhặt lấy các vật phẩm vừa rơi ra từ xác chết của tên trùm và di chuyển đến vòng tròn ma thuật. Dì, bạn muốn đi đến tầng nào? Tầng 76. Miền Đông Hoa Kỳ. Một người đàn ông vật vã trong những cơn ác ngộng, rồi bất ngờ choàng tỉnh. Đó là Hoàn Đồng Xu. Thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy là trần nhà màu trắng. Hoàn Đồng Xu ngơ ngác nhìn xung quanh. Bệnh viện. Hoàn Đồng Xu lắc đầu mơ màng. Đó không phải là một giấc mơ sao? Anh ta đưa tay lau mồ hôi dưới cằm. Đúng lúc này, Hoàn Đồng Xu nhận ra có thứ gì đó ở mu bàn tay. Là một cây kim bốn. Hoàn Đồng Xu bàng hoàng lại. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng anh ta. Muốn nói gì thì nói đi. Phó giám đốc cục săn bắn liên bang, FBR,

ham muốn tiêu diệt con bột của dì nù đã biến mất. Hội thợ săn đã mua quyền đột kích cánh cổng này, và nó là tài sản của họ. Hơn nữa, nếu anh hạ gục con bột thì cánh cổng sẽ đóng lại, đồng nghĩa với việc đội thu gom và khai thác không thể tiếp tục, dẫn đến tổn thất lớn cho hội. Chậc, mình bị sự ích kỷ làm mở mắt rồi. Bị sự tham lam lên cấp làm cho mù quáng, dì nù đã đặt bàn tay lên tài sản của người khác. Thật may anh đã ngừng lại. Dì nù thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, chủ nhân giọng nói tiến lại gần hơn. Xin lỗi, tôi có thể hỏi anh một câu không? Dì nù cười ngượng nghịu quay lại. Tôi bị lạc. Anh bị lạc à? Giọng nói có chút bối rối, dì nù nhận ra ai là chủ nhân giọng nói đó. Cô ấy là... Khuôn mặt đó, anh đã nhìn thấy trước khi vào hầm ngục. Nữ thợ săn hạng S cha hạ ẻn. Cô từ từ bước về phía dì nù và nhìn vào tay anh. Mình vừa thấy anh ta cầm vũ khí. Có phải cô đã nhìn nhầm? Thứ anh ta cầm đã biến mất như chưa bao giờ ở đó. Cha hạ ẻn nhìn dì nù từ trên xuống dưới. Mũ cứng và quần áo làm việc. Người đó thuộc đội khai thác của hội chúng ta sao? Dường như lý do của dì nù không được thuyết phục cho lắm. Tuy nhiên, dù mục đích là gì, phòng bột luôn là một nơi nguy hiểm. Cha hạ ẻn quyết định đưa người đàn ông này ra hơn là tìm ra sự thật. Đây là phòng trùm. Theo thói quen, cha hạ ẻn lấy khăn tay che mũi khi đứng trước mặt dì nù. Xin hãy tránh ra xa khỏi đây. Nếu anh vô tình đánh động nó, mọi người sẽ gặp nguy hiểm. À vâng. Tôi xin lỗi. Rất may, có vẻ như diễn xuất của dì nù khá đạt. Cô ấy không hỏi gì thêm. Anh đi qua cha hạ ẻn với khuôn mặt hài lòng. Khi anh bước qua, cha hạ ẻn quay đầu về phía dì nù. Một điều gì đó thật khó tin. Với đôi mắt mở to, nữ thợ săn hạng S đã ngăn dì nù lại trước khi cô nhận ra điều đó. Này, chờ đã. Vâng. Xin đợi một phút. Người phụ nữ này đang làm gì vậy? Giống như một tên trộm bị bắt gặp, dì nù cảm thấy khó chịu khi hạ ẻn tiếp cận anh. Cô ấy tiến sát tới dì nù. Ơ đây là gì vậy? Dì nù hỏi với khuôn mặt khó hiểu. Tuy nhiên, cha hạ ẻn không trả lời. Thay vào đó, cô mạnh dạn đánh hơi dì nù. Cô cất khăn tay của mình đi. Chuyện quái gì vậy? Dì nù không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô ấy lại ngửi mình? Anh cảm thấy bối rối. Nhưng hạ ẻn thậm chí còn cảm thấy hơn thế. Không có mùi hôi sao? Đây là lần đầu tiên cô gặp một thợ săn không có mùi hôi. Cha hạ ẻn nhìn dì nù với đôi mắt mở to. Một dấu hỏi lớn đặt ra về dì nù. Tôi có làm gì sai không? Anh có phải là thợ săn không? Có cần phải trả lời chi tiết điều này? Dì nù gỡ giấy phép thợ săn đang đeo và đưa cho cô. Hạ ẻn nhìn qua lại ảnh trên giấy phép và dì nù như để so sánh. Thợ săn hạng E sung dì nù. Có phải thứ hạng của anh ta quá thấp? Không có mùi hôi phát ra từ dì nù. Nói đúng hơn thì anh có một mùi thơm khá dễ chịu. Dì nù cẩn thận nhận lại giấy phép từ cha hạ ẻn. Vậy tôi có thể đi chưa? Tất nhiên. Hạ ẻn nhận ra cô không còn lý do gì để giữ anh ta lại. Đừng bận tâm. Hãy cẩn thận đường ra, hầm ngục rất lớn. À vâng. Dì nù chào tạm biệt rồi đi về hướng khu vực làm việc. Sau giờ nghỉ giải lao, đội trưởng bà ẹ như muốn nhảy lên sau khi thấy dì nù từ trong đi ra. Hoa hoa cậu sung, sao cậu đi ra từ hướng đó? À thực ra, dì nù nhanh chóng quay đầu lại hướng phòng con bột. Mình không thể nói là mình vừa đi ngắm một con chùm của hầm ngục hạng A đâu nhỉ. Anh quay lại nhìn đội trưởng. Tôi bị lạc trong lúc tìm nhà vệ sinh. Chết chưa? Cậu phải cẩn thận vào. Rất nhiều hầm ngục phức tạp như mê cung vậy. Nếu cậu bị lạc, có thể cậu sẽ ở trong đó luôn. Mà làm sao cậu tìm được đường ra đấy? Tôi đã gặp thợ săn cha hạ ẻn trong lúc tìm đường ra. À, cô cha hạ ẻn sao? Cô ấy hay đi kiểm tra xem liệu con bột có ra khỏi phòng hay không. Giống như cậu, cô cha là một người hay lo lắng. Đội trưởng bà ẹ cười vô tư. Có vẻ những câu hỏi về con bột của cậu lúc trước đã làm cho ông ấy hiểu sai. Dì nù cười cay đắng. Đội trưởng còn cười được vì ông ấy không biết con chùm đáng sợ đến thế nào. Đây là sự khác biệt giữa đội khai thác và đội đột kích. Biết được sự nguy hiểm mà con bột có thể gây ra, cha hạ ẻn luôn theo dõi và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, điều mà người đội trưởng chẳng mảy may suy nghĩ. Ngoài gương mặt vô cảm, ít ra cô ấy cũng còn bộ mặt khác. Nếu con chùm rời khỏi phòng, người gặp nguy hiểm không phải là nhóm đột kích. Đó là đội khai thác và vận chuyển ma thạch. Để bảo vệ cuộc sống của những người thợ, cô ấy đã bỏ đi khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình. Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Đây là những cảm xúc chân thực của dì nù về cha hạ ẻn. Đột nhiên, anh nhớ lại thói quen kỳ lạ của cô ấy. Tại sao cô ấy lại che mũi bằng khăn tay?

Son Hùn mệt mỏi. Đột nhiên, có âm thanh gì đó từ đội khai thác. Anh nhanh chóng nhận ra mình không nghe lầm. Trong số những thợ mỏ, Dũng nhận thấy có một bàn tay đang giơ lên trời. Đó chính là tình nguyện viên khuôn vác thay thế mà anh đang cầu nguyện. Khuôn mặt Dũng trở nên sáng bừng. Dinu tiến lên một bước. Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía anh. Tôi sẽ tham gia.